Cửu Tiêu, chương 660, cao thâm mặt chắc, góc truyện audio.com, vừa lòng thỏa ý, hào khí ngất trời, Phương Quý cái này lập tức muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau. Ngạch Luận Đạo, hắn cười ha hà đem trên người tiên bào khẽ quấn, liền chuẩn bị thần thức quy về ngoại giới, nhưng cũng liền vào lúc này, chợt nhìn thấy cách đó không xa đạo cung, trên mặt liền không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười, cất bước hướng về trong đạo cung đi đến, đẩy cửa ra, liền gặp lúc này Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư hai cái, đều đang đứng tại bên cửa sổ, một cái si ngốc nhìn xem Phương Quý, một cái si ngốc nhìn xem một cái khác. Tới rồi, Phương Quý xông Bạch Quan Tử ôn hòa cười cười, giống hoan nghênh hàng xóm mới. Bạch Quan Tử đột nhiên cảm giác được thần thái này cùng bên người tiểu quái vật này ngay từ đầu thấy mình thời điểm giống nhau. Như đúc trong lòng nổi lên một loại dị thường cảm giác phức tạp, nếu là ở ngay từ đầu nghe được hắn câu nói này, chính mình nhất định sẽ hỏi thăm rất nhiều chuyện, thế nhưng là tại vừa rồi, thấy được hắn trong hóa anh các loại thần dị quá trình, Bạch Quan Tử tâm thần đã loạn quá nhiều đồ vật cần vuốt rõ ràng lại nói. Lúc này nàng cũng chỉ có thể cường tự cắn răng, chấn định lại, nói, ngươi biết ta đã sớm sẽ đến. Ngươi khẳng định sẽ đến nha. Phương Quý nghe chút cũng có chút đắc ý, bất quá vừa nghĩ tới chính mình bây giờ là Nguyên Anh, phải có phong độ liền lại để cho chính mình nghiêm mặt cười ha hà nắm tay hướng về phía sau lưng cõng lên, lạnh nhạt nói, ha ha, đệ tử kỳ công lại thế nào khả năng để cho ta một cái búa đánh chết. Bạch Quan Tử thần sắc đã trở nên có chút vội vàng sao động cho nên. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến đối phó ngươi, ngay từ đầu cũng không nghĩ như thế cẩn thận. Phương Quý cười nói, nhưng chúng ta tông chủ lúc ấy nhắc nhở ta đưa ngươi lưu lại quân cờ thu lại, ta liền tâm lý nắm chắc. Cái kia Thái Bạch Tông chi chủ, Bạch Quan Tử lập tức liền nhớ tới nam tử tay áo bồng bềnh kia, răng nhưng không khỏi cắn chặt. Thẳng đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền bị gài bẫy, cái kia Thái Bạch Tông chủ tất nhiên là đã sớm biết mình có thể ẩn thân tại trong quân cờ tùy thời mà động cho nên mới giúp gia hỏa này bày ra dạng này một cái bẫy cho mình, đáng thương chính mình thân là đường đường đệ tử kỳ cung, mưu tính bao nhiêu tinh diệu bố cục bây giờ thế mà bị đơn giản như vậy cục cho vùi lấp. Chỉ bất quá tối thiểu vào lúc này, loại cảm giác bị tính kế này, thậm chí đều không thể chiếm cứ nàng chủ yếu tư duy. Nàng chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Quý, một hồi lâu sau, mới đột nhiên hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Phương Quý ngơ ngác một chút nghĩ thầm liên tiếp tên tuổi kia có thể nói như thế nào? Bất quá suy nghĩ lại một chút, bây giờ đệ tử kỳ công này vào thức hải của mình đạo cung, đoán chừng là không cái gì cơ hội chạy đi, lại thổi những hư kia cũng không có tác dụng gì, liền còn không bằng đem thân phận chân thật của mình nói ra, hù nàng một chút, về sau cũng tốt lợi dụng. Thế là hắn mỉm cười, cõng hai tay ưỡn ngực ngạo nghễ nói, ta là tiên nhân hậu đại. Quả nhiên, không đợi Phương Quý nói xong, Bạch Quan Tử liền đã sắc mặt đại biến, trong thanh âm thậm chí mang theo chút run rẩy. A, Phương Quý ngược lại là khẽ giật mình, nghĩ thầm. Chuyện này chính mình thổi, không, nói rất nhiều năm, còn cái thứ nhất lộ ra phản ứng này. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới cuối cùng thế mà rơi vào trong tay các ngươi. Bạch Quan Tử có chút nhắm mắt lại, trên mặt lại là một mảnh tuyệt vọng, nàng liền âm thanh đều tựa hồ có chút vô lực, trong lòng cũng tựa hồ đồng thời có vô số suy nghĩ đang cuộn trào, dãy dụa qua hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở mắt nghiêm nghị nói, ta không biết các ngươi đang tính cái gì, cũng không biết các ngươi mưu đồ gì. Được rồi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết ngươi muốn đối với ta. Làm gì, một phen nói Phương Quý đều sửng sốt, nghĩ thầm ngươi trước tính toán ta, sau đó ta cùng tông chủ đem ngươi hố, cái này không thiên kinh địa nghĩa sao? Làm gì lộ ra một bộ chính mình rất ủy khuất dáng vẻ. Mà lại đệ tử kỳ cung này cũng quá nhát gan, chính là. Đem nàng nhốt tại trong đạo cung, giống như là tuyệt vọng đồng dạng. Người xem người ta tiểu ma sư, đây không phải là qua rất thoải mái nha. Đừng lộ ra một bộ ta lập tức muốn đối với ngươi làm gì bộ dáng, Phương lão gia là loại người này nha. Phương Quý nói thầm một tiếng, trong lòng còn băn khoăn chuyện bên ngoài, cũng không muốn ở chỗ này cùng Bạch Quan Tử lưu thêm, trên thực tế, hắn từ thu hồi quân cờ màu trắng kia bắt đầu, liền cũng xác thực một mực đang chờ Bạch Quan Tử tới đoạt xá, dù sao gặp nhiều đệ tử kỳ công thủ đoạn, cũng xác thực không tin nàng sẽ chết dễ dàng như vậy, nữ nhân như vậy tự nhiên chỉ có nhốt tại trong đạo cung mới yên tâm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là đã đáp ứng tiểu ma sư. Nếu không phải Phương Quý không hiểu được như thế nào chủ động mở ra đạo cung, đã sớm đem nàng nhốt. Vào tới, nếu đã tới, liền hào hào ở chỗ này lấy, ngẫm lại có gì có thể nói cho ta biết, tránh khỏi ta quay đầu còn phải hỏi. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, thuận miệng dặn dò lấy. Bạch Quan Tử đột nhiên mở mắt nghiêm nghị nói, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, ma đầu. Phương Quý thần sắc lạnh lẽo, bắt lên tay áo, ngươi coi ta không dám đánh ngươi. Bạch Quan Tử nhắm mắt lại, giơ lên mặt không chút thay đổi nói, ngươi giết ta đi. ta cái nào bỏ được giết ngươi. Phương Quý hừ hừ một tiếng, bỗng nhiên kêu lên, vậy ai? Ai, tiểu ma sư lưu loát đáp ứng, chạy tới Phương Quý trước người, buông thõng tay, cúi đầu khom lưng. Giao cho ngươi, Phương Quý nói, chờ ta trở về thời điểm ta muốn hỏi nàng cái gì, nàng liền đáp cái đó. Tiểu ma sư vội vàng cười, nhìn tốt a ngài nha. Cái này còn tạm được. Phương, Quý hài lòng nhẹ gật đầu, liền muốn chắp tay sau lưng hướng mặt ngoài đi, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu cẩn thận căn dặn tiểu ma sư nói, đừng ở địa bàn của ta làm những loạn thất bát tao kia đó a, vạn nhất hai ngươi quay đầu tại nơi này sinh một chuỗi, ta thế nào xử lý? Tiểu ma sư mặt đỏ dần, sao có thể chứ, ta không phải loại người như vậy. Mà Bạch Quan Tử cũng trong lúc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem hai người bọn họ. Ta bên ngoài còn có chuyện đang bận, quay đầu lại tới tìm ngươi tra hỏi. Phương Quý nói, vênh vang đắc ý, hết sức yên tâm từ đạo điện này đi vào trong đi ra. Hắn rất tin tưởng, trải qua chính mình dạy dỗ tiểu ma sư, nhất định có thể đem Bạch Quan Tử thu thập phục phục thiếp thiếp. Hắc hắc, thấy Phương Quý đi tiểu ma sư liền cũng ưỡn ngực lên, trên dưới đánh giá. Bạch Quan Tử một chút phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạch Quan Tử thanh âm đều đang run rẩy, vội vã lui về phía sau mấy bước. Nếu đã tới, náo nhiệt cũng nhìn, vậy ta trước hết kể cho ngươi giảng quy củ của nơi này. Tiểu ma sư hắng giọng một cái, cõng lên hai cánh tay, chậm rãi bước đi thong thả mở bước chân, nói, thứ nhất, trong này, ta lớn nhất. Bình thường ta không phải lớn nhất, bất quá hắn có việc cầu ta, vậy chính là ta lớn nhất, bình thường làm sao cũng có thể xếp tại thứ hai. Thứ hai đâu, ở chỗ này, muốn nói cái gì nghe cái gì, hắn nói cái gì ta liền phải nghe ta nói cái gì, ngươi cũng phải nghe. Thứ ba nha, tiểu ma sư nói, bỗng nhiên nhìn chừng chừng hướng về phía Bạch Quan Tử, âm điệu cũng hơi đổi, ta kỳ thật một mực rất thích ngươi. Nghe trước hai điểm thời điểm, Bạch Quan Tử còn tốt nghe được điểm thứ ba, thần sắc đã như là gặp ma, vội vã lui lại, thậm chí sắp dán vào trên tường, hét lớn, ngươi dừng lại, ngươi là kỳ công chi linh, ta là chấp kỳ sứ, ngươi sao dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Chấm, tiểu ma sư chống nạnh cười lạnh. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi hiểu lầm, loại tình cảm kia vốn là giả, chỉ là quân cờ đối với người chấp cờ. Tiểu ma sư bĩu môi, nhanh chân hướng nàng đi tới, không nói cái này ta còn không tìm ngươi tính sổ sách đâu. Cứu mạng a, Bạch Quan Tử dưới tình thế cấp bách thậm chí đã giống như là nữ tử bình thường một dạng kêu lớn lên. Hừ, ngươi gọi cái quỷ cứu mạng, ta lại không định đem ngươi. Tiểu ma sư lông mày đều nhăn lại tới, nghĩ thầm nhất định phải dạy một chút nàng quy củ, vừa nghĩ, mặt đều trở nên rất hung đứng lên, nào có thể đoán được còn chưa đi. Đến Bạch Quan Tử trước người, bỗng nhiên cái kia đã bị hù toàn thân run rẩy Bạch Quan Tử, dưới tình thế cấp bách một thanh kéo lấy hắn, tiểu ma sư còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị nàng hất tung ở trên mặt đất, một bên sợ hãi kêu to, một bên đổ ập xuống kéo xuống tới. Ai nha, ngươi dám đánh ta, còn không ngừng tay, ta đối với ngươi không khách khí. Đừng đánh mặt, có chuyện hào hào nói không được, cứu mạng a! Tại tiểu ma sư kêu thảm vang vọng tại đạo cung thời điểm, Phương Quý đã đủ mặt ngạo ý, đi thong thả bước chân thưa thả ra động phủ, vốn định xung quanh tìm xem tông chủ, lại đón vừa vặn nhìn thấy Thái Bạch tông chủ hướng về chính mình đi tới, nhìn thấy hắn thời điểm, rõ ràng nhìn thấy tông chủ lông mày nhướng lên, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút vui mừng, hơi đánh. Giá hắn, khẽ gật đầu một cái, tông chủ ta nguyên anh xong rồi. Phương Quý mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy, vui vẻ cũng không biết muốn nói gì. Ha ha, Thái Bạch tông chủ gật đầu cười, thành liền tốt. Phương Quý kích động nói, may mắn người đánh thức ta, không phải vậy ta cũng không biết có thể như vậy. Thái Bạch tông chủ đầy mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Phương Quý nhìn chung quanh, bỗng nhiên thấp giọng, nói, tông chủ, ngay cả ta trước đó cũng không biết còn có thể dạng này, nếu là sớm biết có thể như vậy, vậy ta đã sớm kết anh ai, ta về sau ở sau lưng vẫn là gọi ngươi tông chủ tốt, không có khả năng quá bất kính. Thái Bạch tông chủ cười không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Phương Quý nói, khó trách ngươi trước đó nói ta kết anh liền có thể đối phó bọn hắn, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi thuận miệng nói đâu. Thái Bạch tông chủ cười không nói, nhẹ gật đầu. Phương Quý lên sức lực một thanh bắt lên tay áo, nói, hiện tại ta không sợ, ai cũng không sợ. Thái Bạch tông chủ sắc mặt có chút vui mừng, gật đầu cười. Vậy ta đi à, Phương Quý nói, nghĩ thầm chuyện lớn như vậy, hay là hỏi một tiếng tông chủ tương đối tốt. Thái Bạch tông chủ nhẹ nhàng cười, lại gật đầu một cái. Đi, gặp tông chủ đã đáp ứng chính mình, Phương Quý lòng dạ càng là không cầm được tăng vọt lên, quát to một tiếng, sau lưng anh để theo sau tiểu hắc long càng là nhảy tới trên vai của hắn ngồi xổm, chính mình thì mở ra nhanh chân, tùy tiện một cước đạp đến trên mây, ánh mắt vào lúc này, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng, xung quanh quét qua, liền trước nhìn đúng cái kia phương thiên minh đại điện bay đi. cho đến lúc này, Thái Bạch Tông Chủ mới chậm rãi quay đầu nhìn. Thoáng qua gặp hắn đã đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi nói với ta cái gì? Hắn cẩn thận hồi tưởng đến, phát hiện giống như không có nghe rõ. Sau đó lại lắc đầu thở dài nói, không để ý tới, phiền phức quá lớn, không quản được dứt khoát mặc kệ đi cách chương.